Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 794, Long Chi Kỷ Nguyên triển vọng. Bản hoàng rốt cuộc lại thua, làm hổ phách hạt hoàng Atropos lại một lần nữa trọng sinh. Từ dưới đất bò dậy thời điểm, thần sắc vô cùng mờ mịt, dường như còn không thể nào tiếp thu được chính mình lại một lần nữa bị một gã nho nhỏ hạ vị thần minh nháy mắt giết sự thực. Dù sao, bị dây một lần, có thể quy tội vận khí nguyên nhân. Bị dây hai lần, đây tuyệt đối là chính mình nguyên nhân. Vô Chi Tiểu Long, không thể không nói, ngươi mặc dù chỉ là một vị hạ vị thần minh, nhưng thực lực viễn siêu bản hoàng tưởng tượng. Ngươi là một vị khả kính đối thủ. Hạt hoàng nhìn Tần Phong, mâu quang giữa dòng lộ ra một thưởng thức, tiếp tục nói rằng, mặc dù ở chính xác hạt chi kỷ nguyên bên trong, giống như ngươi vậy siêu quần bạt tụy hậu bối, cũng là lác đác không có mấy. Long tộc, có ngươi một cái thiên tài như vậy, xem ra, cái này kỷ nguyên liền có cơ hội được mệnh danh là Long Chi Kỷ Nguyên. Long Chi Kỷ Nguyên, Tần Phong nghi hoặc, không sai, hạt hoàng khẽ gật đầu. Từ cổ chí kim, toàn bộ vũ trụ bên trong, không biết đã trải qua bao nhiêu cái 790 kỷ nguyên. Từng cái kỷ nguyên bên trong, đều có một chủng tộc thu được vận mạng ưu ái, trở thành vận mệnh chọn chủng tộc. Tới mệnh danh cái này kỷ nguyên, cũng xưng là kỷ nguyên chủng tộc. Trở thành kỷ nguyên chủng tộc, biết thu được phi phàm đề thăng, cũng càng có cơ hội chống nổi vũ trụ đổ nát, tiến nhập kế tiếp kỷ nguyên. Đương nhiên, liên quan tới kỷ nguyên chủng tộc tranh đoạt cũng phi thường kịch liệt. Ở hôm nay kỷ nguyên bên trong, vũ trụ tổng cộng chia làm 1 đến 1.000 hào, cũng chính là tổng cộng có 1.000 cái vũ trụ. Từng cái vũ trụ bên trong đều có mấy cái như vậy cường đại bá chủ chủng tộc. Người chỗ ở 0527 hào vũ trụ, Long tộc tương đối cường thịnh, ngoặc kép, nhưng tương tự, các ngươi Long tộc cũng phải cùng còn lại 999 cái vũ trụ bá chủ cộng đồng cạnh tranh kỷ nguyên chủng tộc. Theo hạt hoàng giới thiệu, Tần Phong đã hoàn toàn che mắt, thì ra thần vực thế giới bối cảnh mênh mông như vậy. Cường đại Long tộc, bất quá là 1.000 cái vũ trụ bá chủ một trong. Còn như cái này kiếm vương hạt bộ tộc, hiển nhiên đã từng là hạt chi kỷ nguyên nhất phương vũ trụ bá chủ. Còn như có phải hay không kỷ nguyên chủng tộc, Tần Phong ngược lại không biết được. Được rồi, nói xa như vậy kỷ nguyên bí mật, coi như là bản hoàng đối với ngươi thắng liên tiếp 2 lần một chút tưởng thưởng. Còn như kế tiếp cuộc chiến thứ 3, bản hoàng tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Ngươi, nghỉ ngơi trước 5 phút đồng hồ, sau đó tới lãnh cái chết a. Hạt hoàng lần nữa tự tin nói rằng, ân, mặc dù thua 2 lần, nhưng đều là để cho nàng có chút không phục. Lần đầu tiên, chính là ở nàng chuẩn bị mở đại chiêu lúc, đột nhiên bị đối phương khống chế một vòng miểu sát. Lần thứ hai, càng là thua mạc danh kỳ diệu. Nguyên bản chiến cuộc đã nghiền ép, nhưng chẳng biết tại sao, mạc danh kỳ diệu biến thành sợi huyết, bị đối phương vài hớp phun chết. Thua quả thực không nên quá không nói. Lúc này đây, hạt hoàng cũng quyết định chính mình xa xa né tránh, làm cho hạt vương kiếm trận tới tươi sống mài từ từ cho chết đáng giận này tiểu long. Sau 5 phút, chiến đấu lần nữa đấu võ. Vô Chi Tiểu Long, chịu chết đi. Chiến đấu ngay từ đầu, hổ phách hạt hoàng Atropos thân ảnh liền dần dần biến mất. Lớn như vậy trong đại sảnh, chỉ có Tần Phong, cùng với cái kia hơn vạn đem hạt vương phi kiếm. Tấm tắc, ẩn thân sao? Quang minh chi quan, Tần Phong hít sâu một hơi. Xem ra cái này hạt tử tinh quả nhiên học thông minh, biết mình trốn đi, làm cho phi kiếm tới đánh chính mình. Vì vậy, sử dụng chính mình đã từng nhất kiện có thể phản ẩn trang bị quang minh chi quan. Mình ban đầu chính là bằng vào item này, ở bão táp chi hải thủy tinh đảo, thành công đánh chết tinh vu ẩn thân vô diện giả thích khách. Mà bây giờ, theo quang minh chi quan bên trên bắn ra một đạo kim sắc tia sáng. Cũng không có chứng kiến bất luận cái gì đơn vị, cũng căn bản tìm không được hạt hoàng ảnh tử. Ha ha, vô chi tiểu long nha, đừng nói chính là nhất kiện rác rưởi thần khí mảnh nhỏ. Coi như là một ít cao giai chủ thần đến, cũng vô pháp xem chế bản hoàng ẩn thân. Phải biết rằng ở hạt chi kỷ nguyên, bản hoàng ẩn thân đây chính là cường đại nhất kỹ năng ẩn thân một trong. Hạt hoàng cười to thanh âm truyền đến, nghe, còn có khoe khoang ý tứ hàm xúc. Quả nhiên, Tần Phong một bên khiêng hơn vạn đem hạt vương phi kiếm tiến công, vừa dùng quang minh chi quan tìm tòi một lúc lâu, vẫn như cũ hào vô sở hoạch. Xem ra, muốn dùng nhất kiện thần khí mảnh nhỏ tới phá một vị nhất giai chủ thần ẩn thân, ta còn thực sự là quá đơn thuần. Cũng là thời điểm dùng một chút ta trung cực đại chiêu. Tần Phong lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi vào chính mình cái thứ nhất siêu thần kỹ năng mặt trên. Thời không kết giới, đẳng cấp 1V13, duy trì liên tục 13 giây, lãnh khu 1 thiên, bán kính, tổng thuộc tính 10 mét, hiệu quả 1, ở bên trong kết giới, địch quân đơn vị nằm ở thời gian tĩnh chỉ trạng thái. Không cách nào di động, không cách nào ẩn thân, không cách nào phản kích, không cách nào hồi huyết, khu tán hết thảy chính diện bắp. Hiệu quả 2, ở bên trong kết giới, người hết thảy kỹ năng CD giáng xuống là 1 giây. Hạn chế số lần loại kỹ năng vô hiệu. Miêu tả, dung hợp không gian áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa cường đại kỹ năng. Thời không kết giới X6. Trong khoảnh khắc, Tần Phong thúc dục kỹ năng, cũng may mắn kích phát lục trọng thi pháp. Tiếp lấy, toàn bộ không gian lập tức bị lam sắc ánh sáng bao phủ. Một ngày tiếp xúc được lam sắc ánh sáng, bốn phía phế vật hạt vương phi kiếm lập tức tĩnh bất động, phảng phất bị người nhấn tạm định kiện giống nhau. Kỹ năng này phạm vi cũng thập phần cự đại, ở Tần Phong gần 4 triệu tổng thuộc tính thêm được dưới, kỹ năng bán kính liền 400.000 mét, lại ma lực đại pháo thập bội thi pháp phạm vi thêm được dưới, bán kính càng là đạt tới 4.000 mét. Phải biết rằng địa cầu bán kính cũng chỉ có 6.300.000 mét. Có thể nói, cái này một cái kỹ năng, không sai biệt lắm có thể cho toàn bộ trái đất đều thời gian tạm định xuống tới. Cái này, đây là cái gì kỹ năng? Có thể, không bao lâu, hạt hoàng thanh âm kinh ngạc truyền đến. Sau đó, cũng bị thời không kết giới lam sắc ánh sáng bao vây. Hiện ra chân thân. Hơn nữa, cũng nằm ở thời gian tĩnh chỉ trạng thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.